Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cứu chàng. Không phải là cái nội đường đệ tử sao? Tiểu thư nói thật ta còn chưa từng thấy tu vi như vậy thấp nội đường đệ tử. Nói không chừng là cái giả mạo. Hộ vệ tàn bạo nói, đối với vừa rồi Lâm Hiên thái độ rất là bất mãn. Chính là, huống hồ là nội đường đệ tử thì lại làm sao? Miếng bản đồ này vẫn là ẩn đan kỳ cường giả vẽ. Cái nào tiến vào mê hình xâm lâm? Không phải mua này một phần địa đồ tới. Mặt khác tên hộ vệ nói ra. Không sai. Này đều là tính mạng du quan sự tình. Nếu như hắn đem chúng ta mang sai đường. Vậy coi như chết chắc rồi. Hộ vệ lại nói. Lưu Mộng Hoa nâng lên đầu. Thở dài nói. Chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi. Dựa theo cái này tới là được. Nàng rất muốn cùng Lâm Hiên giữ gìn mối quan hệ. Có thể tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. Đặc biệt là mê hình xâm lâm nguy hiểm như thế. Đi nhầm đường thật biết toàn quân bị diệt. Những này cự hùng không phải là dễ gạt như vậy di qua. Thật giết tới chết như thế nào cũng không biết. Lâm Hiên không đi quản bọn họ. Một thân một mình tiếp tục thâm nhập sâu. Kỳ thực như vậy vừa vặn hành động. Có Thanh Vân Bộ tại người. Đánh không lại hắn có thể trốn. Cự hùng tốc độ là không chậm. Chủ yếu là thông minh quá thấp. Vùng mấy lần bỏ chạy rơi mất. Đặc biệt là như vậy rừng già rậm rạp. Bọn họ tấm bản đồ kia là chính xác. Chính xác không có nghĩa là biết tuyệt đối an toàn. Ngay cả ta cũng không dám nói con đường này tuyệt đối an toàn. Chớ nói chi là con đường kia. Thanh Lưu Vân cảm thán cú. Địa đồ là tử. Yêu thú nhưng là sống. Phạm vi hoạt động quá rộng. Không phải muốn tránh ra liền tách ra. Chỉ là con đường này. Dù sao sẽ khá gần một ít. Hơn nữa cũng tương đối an toàn một ít. Yêu thú vẫn sẽ có. Liền xem mình có thể không thể tránh mở thôi. Kỳ thực tìm kiếm điểm an toàn cũng không tính rất khó. Chỉ cần có thiên vân mật địa phương. Liền thuộc về tương đối nguy hiểm địa điểm. Thiên vân mật vốn là cự hùng yêu nhất. Nơi đó biết có cự hùng ở xung quanh hoạt động rất bình thường. Lúc trước Lâm Hiên chính là vì này thiên vân mật. Cùng cự hùng đánh túi bụi. Cơ bản đều là mới vừa thu thập có thiên vân mật liền hướng trong miệng đổ. Còn có lau ở trên người. Trên người vết thương chính là tốt nhất chứng minh. Bất quá thiên vân mật phương vị đều là khá là tùy cơ. Bởi vì vùng rừng rậm này mỗi khi cây đều sẽ sản xuất thiên vân mật. Còn cái kia khỏa cây biết sản xuất. Cái này liền khá là tùy cơ. Hống. Đột nhiên khủng bố gầm rú từ đằng xa truyền đến. Toàn bộ rừng rậm đều bị hống động giống như. Có vẻ như vậy đinh tai nhức óc. Đáng chết. Bọn họ quả nhiên đụng tới cự hùng. Lâm Hiên hơi nhướng mày. Bọn họ sinh tử với hắn không có quá nhiều quan hệ. Dù sao mình muốn chết không oán được hắn. Có thể này sẽ ảnh hưởng đến hắn. Dù sao to lớn tiếng hô. Biết hấp dẫn chung quanh cự hùng chú ý. Đến thời điểm cự hùng tùy ý đi lại thời điểm. Sẽ không có quá nhiều địa phương là an toàn. Mặc dù có chút bất mãn. Nhưng hắn vẫn là lấy ra Long Vân Côn. Phi thân liền hướng truyền đến tiếng gào địa phương phóng đi. Chờ chỉ chốc lát sau. Hắn rốt cục cấp tốc chạy tới âm thanh truyền đến địa phương. Xa xa mà thông qua rừng rậm khe hở. Nhìn thấy ba cái hộ vệ cùng hai con cự hùng đánh lên. Trong đó có một cái đã là nằm ở trên mặt đất thoi thóp. Trên người từ lâu đỏ như máu một mảnh. Mắt thấy là không sống được. Lưu Mộng Hoa ở bên cạnh lo lắng. Muốn giúp đỡ cũng không biết từ nơi nào ra tay. Quen tay liếc mắt là đã nhìn ra nàng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Vốn là nàng sẽ không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Ở gia tộc lớn Thiên Kim bình thường nơi nào sẽ đánh đánh giết giết. Hai con luyện linh kỳ hai tầng cự hùng. Là có chút vướng tay chân. Lâm Hiên không chút do dự liền vọt tới. Mới lao ra. Bên tai liền truyền đến hộ vệ tiếng gào. Đại tiểu thư. Cẩn thận. Hống. Đột nhiên một con luyện linh kỳ một tầng cự hùng từ bên cạnh nhào tới. Bởi quá mức đột nhiên. Dẫn đến ba cái hộ vệ đều không phản ứng lại. Như vậy đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lưu Mộng Hoa đang nhanh chóng phản ứng lại sau. Nhấc lên tinh tế trường kiếm chống đối di qua. nhưng cái này là xinh xắn thân thể. Làm sao có thể chống đối này khủng bố một đòn. Nàng là dùng trường kiếm chống đối Di Qua. Nhưng vẻn vẹn là hướng về trước chặn mà thôi. Không có ý nghĩa gì. Sắc mặt tái nhợt, chứng minh nàng từ lâu thất kinh. Cũng không biết nên làm những gì. Cút, thế ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Hiên từ trong rừng rậm xông ra. Vung lên bá đạo Long Vân Côn nặng nề gõ xuống đi. Như sóng biển từ chỗ cao tàn nhẫn mà đập xuống. Nhấn chìm đối thủ, nhập hải thức. Lâm Thị thức thứ hai võ kỹ. Oanh, cực kỳ bạo lực võ kỹ tàn nhẫn mà nện ở cự hùng trên người. Trực tiếp đem cự hùng đầu đập bể. Huyết nhục tung tóe, thân hình khổng lồ lung lay xuống. Hướng về bên cạnh ngã xuống. Tình cảnh này cũng đem Lưu Mộng Hoa cho dọa sợ. Cũng không biết làm sao cái sự việc. Người ngớ ngẩn sao? Ngây ngốc đứng ở chỗ này. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Đem nàng hướng về bên cạnh một kéo dài. Đồng thời hắn đưa lên Long Vân Côn hướng về trong tay xoay một cái. Trong mắt lóe ra một ánh hào quang. Cả người hóa thành một đạo sáng điểm biến mất ở tại chỗ. Cực điểm thốn mang. Lúc này hắn mặc kệ ẩn giấu võ kỹ. Hơn nữa Lưu gia cũng chưa từng thấy những chiêu thức này. Thanh Lưu Vân có không ít võ kỹ. Nhưng cũng không thích hợp côn pháp. Chỉ có Lâm gia võ kỹ mới là thích hợp nhất. Đúng. Trong đó một con luyện linh kỳ hai tầng cự hùng đầu bị hắn cho xuyên thủng. Khổng lồ đầu liền có thêm cái lỗ thủng. Muốn nhiều máu tinh thì có nhiều máu tinh. Xuyên thủng một con cự hùng đầu sau. Hất tay lần thứ hai quất tới. Trường mà trùng Long Vân Côn nổi lên nhàn nhạt hồng mang. Vùng kích bên dưới xẹt qua một đạo hồng mang. Như thu gặt màu đỏ tươi liêm đao. Đúng. Tầng tầng vung một cái bên dưới. Không có đánh trúng cự hùng đầu. Nhưng đánh trúng cự hùng thân thể khổng lồ. Sau đó toàn bộ cự hùng bị hắn cho văng ra ngoài. Cao tới 3.000 cân cự hùng lại như là cái món đồ chơi vậy. Bị hắn một côn cho gõ phi. Hóa thành một đoàn quả cầu thịt hướng về trên cây to đụng vào. Hống. Cự hùng rên rỉ một tiếng. Lấy ra giày sưng cự hùng càng là bò không đứng lên. Rõ ràng là xương đứt đoạn mất không ít. Ngăn ngắn mậy hơi thở. Lâm Hiên lập tức liền giết chết 3 con cự hùng. Kinh người man lực làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là trước nói Lâm Hiên là giả mạo nội đường đệ tử. Bây giờ đều há hốc mồm. Ai nói Lâm Hiên không phải nội đường đệ tử? Bọn họ liền đánh ai? Hô! Đột nhiên bạo phát. Để hắn tiêu hao không ít nguyên lực. Hắn hít một hơi thật sâu. Điều động nguyên lực trong cơ thể khôi phục lại. Một tay cầm trường côn quay lưng bọn họ. Vào giờ phút này Lưu Mộng Hoa cảm giác được Lâm Hiên bóng lưng là lớn như vậy. Để bọn họ cảm thấy khó có thể ngước nhìn. Lại là như vậy an toàn. Đi. Lâm Hiên xoay người gầm nhẹ một tiếng. Trong mắt có uy nghiêm. Một cái kéo dài qua Lưu Mộng Hoa liền hướng trong rừng rậm chạy đi. Hắn không làm như vậy nói. Lưu Mộng Hoa chân đều mềm nhũn. Nơi nào có thể chạy trốn động. 4 người lần này cũng không dám nữa phản đối chút gì. Theo Lâm Hiên liền hướng chạy phía trước đi. Ở hắn dẫn dắt đi cấp tốc đã rời xa vùng này. Ở một gốc cây đại thụ xuống bắt đầu trốn. Ở đây trốn một hồi. Chỉ cần không đứng lên tới. Cự hùng tạm thời không nhìn thấy. Lâm Hiên thấp giọng nói. Đồng thời ánh mắt hướng về 4 phía đánh giá. Lỗ tai nhẹ nhàng nhúc nhích xuống. Chung quanh âm thanh đều tới lỗ tai hắn bên trong xuyên. Chung quanh hết thảy đều ở hắn trưởng khống bên dưới. Mấy người cũng không dám thở mạnh. Hãy cùng Lâm Hiên ngồi xổm ở nơi này. Sau đó xa xa truyền đến cự hùng tiếng hô. Đối với đồng bạn tử cảm thấy phẫn nộ. Bất quá rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Không có mục tiêu ở phụ cận. Những này cự hùng tự nhiên sẽ yên tĩnh lại. Chờ nửa canh giờ qua đi. Lâm Hiên mới đứng lên nói ra. Đã an toàn. Các ngươi có thể ngớ ngẩn. Nhưng xin đừng liên lụy đến ta được chứ. Hắn không phải cái kẻ ba phải. Cũng tuyệt đối không phải tâm địa sắt đá người. Nhưng bọn họ làm sai lớn như vậy sự tình, cũng sẽ nguy hiểm cho đến chính mình. Có thể nào để hắn không phẫn nộ? Trước mắt 4 người biết Lâm Hiên đang mắng bọn hắn. Bọn họ nhưng không cách nào phản bác. Vừa mới rời đi Lâm Hiên một hồi, liền chọc tới cái này phiền toái lớn. Nếu như không phải Lâm Hiên ra tay, bọn họ phỏng chừng đều toàn quân bị diệt ở nơi đó. Hết chương.